Đế quốc bại gia tử, chương 211 gây sóng gió, lão đạo trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, các ngươi mau nhìn một chút bên rối loạn. Đúng vậy, loạn thành một nồi cháo, giống nhau vị trí, vẫn là mấy người kia, giờ phút này nhìn phía dưới công trường, cũng cười lớn. Vẫn là Trương tiểu thư mưu kế cao thâm à, Đồng Dịch Võ khẽ vuốt râu cười nói. Từ nhân tâm lý vào tay, lấy người đá chảy máu, dự kỳ sơn thần cảnh kỳ, các lão bách tính muốn không sợ hãi đều khó à, Đông Sơn có linh, cổ xưa tương truyền đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ, chỉ không quá chúng ta vừa vặn lợi dụng điểm này. Trịnh Khải Công cũng là phụ họa nói, một vòng bộ một vòng, lại có đạo sĩ hiện thân, gia tăng sức thuyết phục. Nhân dân nhưng mà nhất ngu muội, không đúng vậy thật. Ha ha, nổ đá khai sơn, xúc phạm sơn thần, đơn giản là quá hoàn mỹ. Vô Hưng Nghiệp cười nói, kinh này sau đó, người dân kinh hoàng, ai còn cho hắn làm sống. Còn ai dám liền, nếu như hắn cưỡng ép bức bách chỉ sợ sẽ có phản ý à, Trương tiểu thư quả nhiên là đa mưu túc trí, tuy là thân con gái, lại có tướng quốc mới. Đồng Càn Khoa Trương nịnh nọt, nhìn nũng nịu Trương Tiêm Tiêm, trong mắt nóng như lửa chớp mắt rồi biến mất, như vậy cô gái, mới xứng với ta Đồng Càn à, nghe được mấy người trò chuyện, Trương Tiêm Tiêm cũng không trả lời, vẻ đẹp của nàng chân thoáng một cái, mắt đẹp sâu kín nhìn phía dưới, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Kế sách này chính là do nàng xuất ra, lợi dụng người dân thờ phượng quỷ thần tâm lý, đạo diễn ra một tràng kịch hay, Lý Nhị Nghiêu chính là bọn họ người. Gặp được như vậy, Đồng Càn cũng không để ý, sống chung mấy ngày, Đồng Càn rõ ràng, vị này tổng đốc con gái, chính là kiêu ngạo như vậy kiều. Hết thầy tùy mình, vậy người đạo sĩ là ta tốn nhiều sức tìm tới, thần dị đặc biệt có hắn trợ trận, càng có thể thỏa thực chuyện này. Đồng Dịch Võ cười nói, như vậy, tên phá của này là xong rồi, còn muốn sửa đường, nằm mơ đi đi quảng cáo. Ha ha, mấy người cũng đều là cười lớn, chỉ cảm thấy dị thường thoải mái. Sau khi cười xong, Đồng Dịch Võ lại là nói, Càn Nhi, ngày mai ngươi liền chính thức nhậm chức An Nghĩa huyện huyện lệnh, nhất định phải làm thật tốt à, phụ thân yên tâm. Hải Nhi lần này định sẽ để cho vậy Vương Khang rõ ràng, hắn cùng ta chân chính chênh lệch. Đồng Càn âm lãnh nói, quả đấm cũng là nắm chặt, lúc trước đất phong tranh trong tỷ thí thảm bại Vương Khang tay coi như là bị cái lỗ tai to quang. Lần này hắn nhất định phải tìm trở về. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã từ đường hầm đi ra, quả nhiên như tên kia sĩ tốt nói như vậy. Loạn thành nhất đoàn, chẳng những là sửa đường nơi này, liền cái khác mấy chỗ công trường vậy bị ảnh hưởng. Nghe nói nổ đá khai sơn, thương tổn tới sơn thần, moi ra tượng đá bể đầu, chảy máu. Sơn thần giận dữ, đổ máu năm bước, cái này đường hầm sớm muộn phải đổ. Ta nói sao, ta mấy ngày nay chân mềm không có sức, tinh thần không phấn chấn, muốn đến chính là sơn thần trả thù. Cái này cũng không có thể làm, tiền mặc dù tốt nhưng được có lệnh hoa à, chờ lát ta đi ngay tìm được dài là ta hóa giải. Cái đó đạo trưởng là cao nhân à, trôi giạt tới, liền nhìn ra không ổn. Đi qua mọi người miệng, truyền cũng là càng ngày càng tà hồ, đã có người bắt đầu muốn lui công. Mặc dù còn có một vài người ở ngắm nhìn, nhưng toàn bộ tình cảnh đã mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy cơ, đây là bắt đầu làm việc tới nay lớn nhất nguy cơ, hơn nữa nếu như xử lý không cẩn thận, có thể sửa đường chuyện trực tiếp ngâm canh, vậy tiền kỳ đưa vào tất cả đều là uổng phí. Lâm Ngự Yên cũng là sắc mặt khó khăn xem, không rõ ràng thật tốt cục diện làm sao lại thành như vậy. Các ngươi chớ tin, trên đời này căn bản cũng chưa có quỷ thần. Lạc Tân mang từ Dương Châu thư viện người tới không ngừng khuyên. Gần đây vững chắc bình tĩnh hắn, giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, bởi vì là căn bản là không có một chút dùng. Huyện Tân Phụng từ trước đến nay khép kín, dân chúng hết lần này tới lần khác sẽ trả thờ phượng cái này một bộ. Thấy một màn này, Vương Khang sắc mặt cũng là lạnh run, như vậy nhiễu loạn nhân tâm, là muốn cắm cây à, trực tiếp giải quyết tận gốc để cho hắn thi công căn bản là tiến hành không đi xuống. Lập tức dẫn người áp chế hỗn loạn, Vương Khang phân phó nói. Ở trong này nhất định là có cố ý xứ loạn xúi dục cho ta tìm ra. Chu Thanh lĩnh mệnh đi. Khang thiếu gia, cái đó chính là tới đạo sĩ. Có một tên sĩ tốt chỉ một nơi nói. Vương Khang nhìn sang, nơi đó thành người cũng là tối đa, có thể mơ hồ thấy có một người mặc đạo bào người đang nhảy nhót trước. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết, làm sao sẽ để cho hắn chạy vào. Vương Khang sắc mặt bất thiện hỏi. Rất rõ ràng đây là có tim người làm việc, bởi vì hết thảy các thứ này cũng thật trùng hợp. Mới vừa rồi quá loạn liền, để cho hắn cho trà trộn đi vào. Sĩ tốt thấp giọng nói. Lại xem, Vương Khang mặt lạnh, hắn là thật có chút tức giận, bởi vì lần này là muốn phá hủy hắn tất cả kế hoạch. Tránh ra, đều tránh ra, Khang thiếu gia tới. Hộ vệ tiếng quát mở đường. Người vây xem cũng nhường ra đường đi, Vương Khang đi vào, mới nhìn rõ đạo sĩ kia hình dáng. Hắn là một cái lão đạo, râu tóc đều là trắng, thân mặc đạo bào, cầm trong tay một chuôi kiếm gỗ đào, mũi kiếm ghim mấy tờ giấy vàng, trên giấy vàng họa có phù triển. Bước thái cực bước trong miệng nói lẩm bẩm, như vậy nhìn ngược lại là có mấy phần thần dị. Vương Khang ngẩn ra một chút, kiếp trước trong phim truyền hình đã gặp cảnh tượng ngược lại là thành sự thật. Lão đạo nhắm mắt lại cũng không có chú ý tới Vương Khang tới đây, trước mặt hắn còn quỳ một người, là Lý Nhị Ngưu. Lão thần tiên, ta thấy sơn thần tượng đá chảy máu, nên như thế nào tránh nạn? Nhất định phải cứu ta à, quảng cáo. Lý Nhị Ngưu là danh bất hư truyền diễn kỹ phái, nếu không đã biết sợ rằng còn thật sẽ bị hắn thật thà hiền lành bề ngoài lừa. Lão đạo ta đi ngang qua nơi đây, thiên nhãn thấy đông sơn một phiến phiền muộn, bấm ngón tay tính toán mới biết các ngươi mỗi ngày nổ đá khai sơn, tổn thương sơn thần, chọc hạ họa đoan. Sơn thần tức giận, ai có thể chịu đựng, xin lão thần tiên cứu giúp. Lý Nhị Ngưu lại là nói, có hắn ở phía trước, người vây xem bên trong vậy có mấy cái quỳ xuống theo. Lão thần tiên cứu ta à, cũng được, lên trời có đức hiếu sinh, lão đạo ta nếu gặp nhau tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Lão đạo sĩ một bộ trách trời thương dân diễn cảm, thật may các ngươi chỉ là bị động tòng phạm, nếu như người chủ sự sợ rằng quỷ thần khó cứu à, lão đạo lời này tựa hồ có ý ám chỉ, mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Vương Khang, bởi vì sửa đường mở đào đường hầm đều là Vương Khang chủ trì. Muốn không muốn ta đem hắn giết, ở một bên Lý Thanh Mạn lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hắn mới vừa rồi lời nói kia đối với Vương Khang rõ ràng tương tự với nguyền rùa. Giết hắn dễ dàng, nhưng dân tâm liền không về được trước lưu hắn một lát. Vương Khang lạnh lùng nói, nhược hiện ở giết lão đạo chỉ sợ dân chúng hiểu lầm sâu hơn, đây mới là phiền toái lớn. Hiện tại lão đạo liền vì các ngươi làm phép hóa giải. Lão đạo tựa hồ căn bản là không có thấy Vương Khang, nói một câu, khóe miệng lại bắt đầu nói lẩm bẩm. Sắc sắc dương dương, nhật xuất đông phương, ngô tứ linh phù, phổ tảo bất tường, khẩu thổ sơn mạch chi hỏa, phù phi môn nhiếp chi quang, đề quái biến thiên phùng lịch thế, phà ôn dụng tuế cật kim cương. Thái, lão đạo đọc xong hô to một tiếng, ngay sau đó cầm lên một tờ giấy trắng đặt ở trước mặt trên đống lửa nướng trích mà sáng chói. Chỉ gặp ở đó giấy trắng bên trên, một cái dữ tợn quỷ đầu nhất thời hiện hiện ra. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.